Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 944, tinh toa. Ta sự tình, cũng không cần cửu thiên kiếm thần quan tâm. Tần Phong lẳng lặng nhìn xem Lãnh Thanh Thu Nguyên, thần tiêu tán, đi lên trước đem tiên kiếm xương làm nhặt lên. Bá, Tần Phong chỉ cảm thấy đầu ngón tay phát lạnh. Tiên kiếm xương làm vậy mà hướng phía trước bình di vài thước. Để Tần Phong nắm cái không, ta giết ngươi kiếm chủ. Trong lòng ngươi không phục, không nguyện ý quy thuận ta sao? Tần Phong nao nao, chợt nở nụ cười. Tiên kiếm thông linh, không nguyện ý tôn Tần Phong làm chủ. Tần Phong lơ đễnh, cười nói, ngươi không nguyện ý tôn ta là chúa, ta còn không nguyện ý thu ngươi đây. Tiên kiếm lại như thế nào, cũng kém hơn ta hỗn độn. Bất quá, cái kia Lãnh Thanh Thu một đạo nguyên thần, cũng không xứng làm ngươi kiếm chủ. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi tìm một cái thích hợp ngươi kiếm chủ. Ong ong ong, tiên kiếm xương nghe danh nói, thân kiếm chấn động, tựa hồ có chút kích động, hướng về Tần Phong phương hướng bình di vài thước, hiển nhiên là đáp ứng. Táng kiếm cổ quan, Tần Phong gọi ra táng kiếm cổ quan, đem tiên kiếm xương làm thu nhiếp trong đó, sau đó hướng về chỗ cao nhất thần điện đi đến. Thành phố khổng lồ ở Tần Phong dưới chân sụp đổ, hòn đá vỡ vụn, rơi vào đến nham tương bên trong. Tần Phong xuyên qua sương mù, bước chân trầm ổn, bước chân hắn chỗ bước qua địa phương, hòn đá hóa thành bột mịn. Năm đó thánh ma dẫn theo luyện giới công tượng, ở Tu La dưới thảo nguyên phương kiến tạo thành thị, cầm tù bát hoang câu diệt, chuẩn bị không thể bảo là không chu toàn. Một khi bát hoang câu diệt thoát khỏi phong ấn, toàn bộ thành thị đều sẽ sụp đổ, rơi vào thâm uyên, ở cuồn cuộn nham tương bên trong nụ cười, đốt cháy tất cả. Bởi vậy, một khi bị vây ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thoát đi, chỉ có đường chết một đầu. Bát hoang câu diệt chạy không thoát, cửu thiên thân kiếm Lãnh Thanh Thu chạy không thoát, Tần Phong một dạng chạy không thoát. Lãnh Thanh Thu nguyên thần tiêu tán thời khắc, đối Tần Phong quăng tới ánh mắt khinh miệt. Lãnh Thanh Thu chẳng qua là bỏ qua một sợi nguyên thần, tổn thương một chút tu vi. Thế nhưng là Tần Phong nhưng phải vĩnh viễn mất đi tự do. Các loại Lãnh Thanh Thu tu vi khôi phục, nàng sẽ một lần nữa giáng lâm, sẽ bị cầm tù Tần Phong trảm sát, đoạt lại tiên kiếm xương làm, để giải mối hận trong lòng. Lâm vào như thế tuyệt cảnh, Tần Phong lại như cũ kiếm tâm trầm ổn, trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, từng bước một đạp vào thần điện chỗ cao nhất. Thánh ma bố trí, không hề nghi ngờ là không có kẽ hở. Thế nhưng là, thánh ma lại nghĩ không ra. Hắn mang theo mạnh nhất mấy cái thiên ma, chế tạo tinh toa rời đi kiếm ngục về sau. Còn dư lại thiên ma đúc kiếm sư làm cái gì? Những cái này thiên ma đau khổ chờ đợi mấy trăm năm. Một mực chờ đợi lấy thánh ma từ đỏ tháng phản hồi. Bọn họ cũng không biết. Thánh ma đã thông qua đỏ tháng, đi tới thiên kiếm đại lục. Hơn nữa ở đỏ tháng tiến vào thiên kiếm đại lục quá trình bên trong, thánh ma gặp phải nguy hiểm, nhục thể nhận lấy to lớn bị thương. Mặt khác thiên ma cường giả tiến vào thiên kiếm đại lục về sau, vì để cho thánh ma phục sinh, một mực đang nghĩ tận đủ loại biện pháp, thậm chí cướp bóc đốt giết, thành lập tông giáo. Căn bản không có thời gian hướng kiếm ngục truyền lại tin tức. Bởi vậy, ở giữ gìn không có kết quả về sau, lưu tại kiếm ngục thiên ma đúc kiếm sư môn, tham chiếu thánh ma lưu lại bản vẽ, chế tạo lần nữa một chiếc tinh toa, muốn cưỡi tinh toa bay hướng đỏ tháng, tìm kiếm thánh ma tung tích. Nhưng mà, tinh toa vừa mới kiến tạo hoàn thành, còn chưa đưa vào sử dụng, thiên ma nội bộ đã xảy ra nội loạn, tuyệt đại đa số thiên ma đều chết ở nơi này một trận nội loạn bên trong. chỉ có cực ít bộ phận thiên ma ở bên trong loạn trước đó trốn ra tòa thành dưới đất này thành phố. Trong đó liền bao quát Cổ Xuyên Vân Tiên Tổ. Về sau, Cổ Xuyên Vân Tiên Tổ liền ở kiếm ngục lưu lãng tứ xứ. Ở nhân tộc cùng yêu tộc trong khe hẹp sinh tồn, thậm chí cùng nhân loại nữ tử thông hôn. Có đời sau, bởi vì thời gian quá mức dài dằng dặc, còn có vị tiên tổ này tận lực giấu giếm. Cổ Xuyên Vân chỉ biết mình là thiên ma đời sau, tự liền phong ấn bát hoang câu diệt vị trí chính xác đều không biết. Chỉ có thể mượn nhờ Khang Vương tay đi tìm, mà một chiếc kia vừa mới luyện chế xong tinh toa, hẳn là liền giấu ở bên trong thần điện này. Tần Phong đi tới trước thần điện, phất tay chém ra một đạo kiếm khí, oanh long, thần điện từ giữa đó bị chém thành hai nửa, toàn bộ sụp đổ, đây chính là tinh toa. Tần Phong ánh mắt lóe sáng, nhìn qua phế tích hiện ra đồ vật, tinh toa dài 10 trượng, rộng 2 trượng, từ một loại không biết đúc bằng kim loại, toàn thân lấp lóe lấy rực rỡ ánh sao. Sáng chói lộng lẫy, hết sức xinh đẹp, tinh toa toàn thân hẹp dài, giống như là một ngụm phóng đại phi kiếm. Tần Phong vây quanh tinh toa chuyển vài vòng, tìm tới tinh toa lối vào, chui vào, từ bên ngoài nhìn, tinh toa cũng không tính lớn, nhưng là bên trong lại là 10 điểm rộng rãi, đủ có thể chứa đựng 10 cái hình thể cao lớn thiên ma. Năm đó, Thánh ma chính là khống chế tinh toa. Rời đi kiếm ngục, Tần Phong đi đến tinh toa một đoạn, phát hiện một cái bàn khác bên trên cắm một chuôi cổ kiếm. Căn cứ Cổ Xuyên Vân lưu lại ký ức, cái này một thanh cổ kiếm hẳn là thao túng tinh toa hạch tâm. Tần Phong hít sâu một hơi, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem linh khí quán trú trong đó. Ông... Tinh toa nội bộ nguyên bản 10 điểm hắc ám, đột nhiên sáng ngời lên, tinh toa sắc ngoài lấp lóe lấy vô số dùng thiên ma văn tự khắc xuống kiếm minh. Tần Phong thế mới biết, nguyên lai kiếm minh chính là từ luyện giới bên trong truyền tới. Siêu, tinh toa bỗng nhiên hướng về lơ lửng đến giữa không trung. Một đạo cường quang hiện lên, tinh toa từ thành phố dưới đất bên trong biến mất. Xuất hiện ở Thương Tuyết Quan phía trên, không gian đại đạo, khó trách tinh toa có khả năng rời đi kiếm ngục. Tinh toa bên trên khắc dấu kiếm trận, ẩn giấu đi không gian đại đạo. Tần Phong trong lòng kinh ngạc vạn phân, cúi đầu nhìn về phía Thương Tuyết Quan. Thương Tuyết Quan yêu tộc đã bị Tiêu Sắt mang binh quét sạch, Tu La trên thảo nguyên còn có mấy vạn yêu quân, từ yêu tộc mẫu quốc chúa dẫn đầu. Thế nhưng là Thương Tuyết Quan hậu phương cũng có một chi nhân tộc đại quân trùng trùng điệp điệp chạy tới, dẫn đầu nhánh đại quân này tướng lĩnh rõ ràng là Bắc Chu quốc chủ Khang Vương. Khang Vương người mặc áo giáp, dẫn theo mấy ngàn tinh binh, cưỡi ngựa chạy vội ở phía trước nhất, ngự giá thân chinh gấp rút tiếp viện Thương Tuyết Quan. Nhân tộc có Khang Vương dạng này minh quân thánh chủ là chuyện may mắn, Tần Phong trong lòng buông lỏng. Tất nhiên Khang Vương ngự giá thân chinh, như vậy nói rõ tinh hỏa trong thành, Liễu Tùy Tâm cùng Cổ Xuyên Vân dư nghiệt đã bị Khang Vương triệt để quét sạch. Lúc này mới có thể không cần cố kỵ hậu phương, trợ giúp Thương Tuyết Quan. Cho tới bây giờ, Tần Phong mới nhìn minh bạch Khang Vương bày bố. Đối với hắn 10 điểm khâm phục, Khang Vương kỳ thật đã sớm biết Cổ Xuyên Vân dã tâm cùng âm mưu. Nhưng Khang Vương thế yếu, nhất định phải mượn nhờ Cổ Xuyên Vân lực lượng để duy trì Bắc Chu yên ổn. Những năm gần đây, Khang Vương một mực ở tăng lên bản thân uy vọng. Hơn nữa ở Cổ Xuyên Vân cùng Liễu Tùy Tâm kiến thức một chút, rèn đúc bát hoang câu diệt. Ở Khang Vương uy vọng đến đỉnh phong về sau, hắn đem bát hoang câu diệt giao cho Tần Phong, mượn nhờ Tần Phong phá cục, đem Cổ Xuyên Vân dẫn xuất tinh hỏa thành. Sau đó, Khang Vương liền giải quyết dứt khoát, đem Cổ Xuyên Vân thế lực thanh trừ. hơn nữa trong bóng tối liên hệ mấy vị khác nhân tộc kiếm thánh. Các loại Cổ Xuyên Vân trở về sau, cùng hắn quyết nhất tử chiến, để Khang Vương không ngờ tới là Cổ Xuyên Vân cùng Liễu Tùy Tâm đều chết ở Tần Phong trong tay. Lúc này, hắn lại thu đến Thương Tuyết Quan tình thế nguy cấp tin tức, liền không còn nỗi lo về sau. Ngự giá thân chinh, trợ giúp Thương Tuyết Quan, thế cục đều ở Khang Vương trong khống chế. Tần Phong tin tưởng, Khang Vương đã mang đại quân đến Thương Tuyết Quan, tiêu sát không còn là cô mộc khó chống. Thương Tuyết Quan sĩ khí cũng sẽ đại trấn. Tu La trên thảo nguyên, yêu tộc mặc dù người đông thế mạnh, lại sĩ khí sa sút. Khang Vương cùng tiêu sát liên thủ, nhất định có thể triệt để tan rã yêu tộc thế công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.